Sủng phi của hoàng đế, chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem đi, thích cái nào thì lấy. Tạ Thái hậu không có con ruột, chỉ có một đôi con nuôi quan hệ lạnh nhạt, thù địch, cho nên những trang sức, mũ miện này của bà cơ bản đều chia cho con cháu Tạ gia. Tặng xiêm y, trang sức xong, lại dẫn hai cháu gái dùng bữa sáng, Tạ Thái hậu mới cho gọi người đã tìm sẵn từ trước vào, thẳng vấn đề chính hôm nay. Một nương tử trẻ tuổi dáng người thướt tha, uyển chuyển bước vào điện, dung mạo tuyệt sắc, thân hình uyển chuyển, lúc đi lại hương thơm thoang thoảng, tựa như tiên tử bước ra từ tranh cổ. Thảo dân Phương Chỉ, bái kiến Thái hậu nương nương. Phương Chỉ chậm chậm bước tới, quỳ xuống chính giữa hành lễ với Tạ Thái hậu, sau khi được cho phép đứng dậy, nàng ta lại cúi người hành lễ với hai người bên cạnh. Gặp qua hai vị nương tử, Phương Chỉ xin phép được van na lễ. Tạ Thái hậu nghiêng đầu nhìn Tạ Doanh Xuân, ôn hòa nói. Vị Phương Chỉ nương tử này là trưởng quỹ của Phương Đại Lâu, cũng là vũ kỹ nổi danh nhất kinh đô. Ai ra đặc biệt mời Phương Chỉ nương tử vào cung dạy con múa. Doanh Xuân con phải chăm chỉ học tập, đừng phụ tấm lòng của Phương Chỉ nương tử danh tiếng múa một điệu động kinh thành. Các quý nữ trong triều học múa nhạc cũng không ít, đa phần là để tao y e trinh cao, bồi dưỡng hứng thú tao nhã mà thôi. Nhà họ Tạ chưa từng mời vũ nương về dạy cho con gái trong nhà, cho nên Tạ Doanh Xuân về phương diện vũ kỹ có thể nói là rốt đặc cán mai. Ngày thường nàng ta lười biếng nhất, sở thích duy nhất chính là du rú trong phòng xem thoại bản, bảo nàng ta luyện múa, đúng là làm khó nàng ta rồi. Nàng ta chưa từng giãn gân cốt bao giờ, tứ chi rất cứng nhắc, e rằng phải làm phụ lòng Phương Chỉ nương tử nổi danh rồi. Trong lòng Tạ Doanh Xuân không quá nguyện ý. Nhưng Thái hậu nương nương đã lên tiếng, còn mời người ta vào trong cung rồi, chắc chắn nàng ta không có tư cách từ chối, vì vậy đành phải gắng gượng mà đồng ý. Ở bên cạnh, Ngu Ninh không hề cảm thấy nặng nề như Tạ Doanh Xuân, ngược lại vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt Phương Chỉ. Vị Phương Chỉ nương tử này xinh đẹp quá, nhìn đến mức nàng không thể rời mắt. Ở phía trên, Tạ Thái hậu chú ý đến ánh mắt của Ngu Ninh, cười nói. Thần Duyệt cũng muốn học sao? Vậy thì tốt quá, hai tỷ muội các con cùng nhau, Thần Duyệt con vừa hay làm bạn với Doanh Xuân, các con phải học cho tốt đấy, nửa tháng sau là tiệc trừ tịch cuối năm, đến lúc đó ai ra sẽ kiểm tra xem các con học thế nào. Cách chương.